Đế Tôn, chương 2052, một bụng ý nghĩ xấu, góc truyện audio.com, lão tiên nhân mặt mũi hiền lành kia hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên trở nên tặc mi thử nhãn, cười hắc hắc nói. Nơi này quỷ dị như vậy, vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Những bảo kính này hãy để cho bọn hắn đi tranh giành, nếu không có nguy hiểm, lão phu lại từ trong tay bọn họ đoạt lấy là được. Đạo hữu, ngươi cũng là loại ý nghĩ này à? Giang Nam nghiêm nghị bắt đầu kính nể nói. Lão trưởng xưng hô như thế nào? Vị lão tiên nhân kia lại trở nên mặt mũi hiền lành, nghiêm mặt nói. Lão phu Nam Quách Minh, người xưng Nam Quách tiên ông. Giang Nam tinh tế suy tư trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng Thanh Huyền chân tiên. Hoàn toàn chính xác có nhân vật Nam Quách Minh này, là một lão chân tiên gần tới tiên vương, lai lịch cơ hồ cùng lịch sử tiên giới đồng dạng cổ xưa, bất quá lại không bị người xưng Nam Quách tiên ông, mà là bị người gọi là Nam Quách lão thỏ tử. Bởi vì lão nhân này già mà không kính, làm nhiều việc ác hơn nữa lại gian xảo vô cùng, trượt không nương tay. Đã từng có tiên vương tự mình đuổi giết hắn, kết quả vẫn bị hắn chạy thoát đi, bởi vậy có danh xưng là lão thỏ tử. Bất quá, lão thỏ tử cũng không phải cường giả dưới trướng bất luận tiên vương gì, mà là một tán nhân, không có bám vào bất luận thế lực gì. Trong truyền thuyết, chỉ cần tiên giới có bảo bối xuất hiện, vô luận đầm rồng hang hồ gì, lão thỏ tử này đều trước tiên xuất hiện ở nơi đó, lén lén lút lút, tặc mi thử nhãn, vơ vét không biết bao nhiêu bảo bối. Giang Nam nhịn không được tán thán nói, Nam Quách đạo huynh thật sự là danh bất hư truyền, làm cho người bội phục. Nam Quách Minh vuốt vuốt chòm râu trắng bóng, ha ha cười nói. Hư danh, đều là hư danh mà thôi, không cần phải nói. Tiểu đạo hữu, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ Thủy Công đạo nhân, Giang Nam cười nói, Nam Quách Minh đề nghị nói, Thủy đạo hữu, dùng cách nhìn của ta, đợi tí nữa những người này ăn thiệt thòi rồi, bất quá tiên vương cũng đang chờ đợi bọn hắn có hại chịu thiệt chúng ta chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt, không bằng ta và ngươi liên thủ cộng đồng thăm dò phiến di tích này, thậm chí. Ánh mắt của hắn chớp động cười hắc hắc nói, thậm chí nói không chừng chúng ta còn có thể lừa bịp mấy tiên vương. Nếu có thu hoạch chúng ta lợi ích chia đều, ý của ngươi như thế nào? Trong nội tâm Giang Nam cảnh giác lão thỏ tử này qua lại sự tích cũng không tốt thế nào, phàm là cùng hắn chung một chỗ thăm dò bảo tàng, cuối cùng nhất đều không có bao nhiêu người có thể rơi vào kết cục tốt. Hôm nay lão thỏ tử đề nghị cùng hắn chung một chỗ thăm dò phiến di tích này, Giang Nam không thể không tưởng tượng. Bất quá, Nam Quách Minh đề nghị lừa bịp mấy tiên vương, lại làm cho hắn động tâm. Hắn bị bát tiên vương đuổi giết lâu như vậy, sớm đã tích một bụng hỏa, rất muốn hung hăng lừa bịp bát tiên vương một lần. Cách chương.